Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 595, không nguyện ý tin tưởng. Cầu nguyệt phiếu, phá cho ta, sau một khắc, Tô Trần cười, cười quỷ dị, sau đó, lại lần nữa nâng lên trọng thần kiếm. Oanh, lần này, Trần Khuynh Bắc pháp tắc thế giới nát, sinh sinh vỡ vụn thành hư vô. Là Trần Khuynh Bắc pháp tắc thế giới không đủ cường đại sao? Không phải, tương phản, Trần Khuynh Bắc pháp tắc thế giới rất là mạnh mẽ. Chí ít, so với ngày đó Quân Lạc Ảnh pháp tắc thế giới mạnh mẽ rất rất nhiều. Đáng tiếc, gặp Tô Trần, gặp cái này lực lượng dọa người. Còn có được trọng thần kiếm nam nhân, pháp tắc thế giới vỡ vụn về sau. Tô Trần ngẩng đầu. Cười nhìn lấy Trần Khuynh Bắc, ngươi cũng công kích đến bây giờ, có phải hay không nên ta đây? Tô Trần lại nói ở giữa, trên người hắn những cái kia thảm không nỡ nhìn vết thương. Lại là trong mơ hồ đang nhanh chóng khép lại, cách đó không xa, Trương Đạo Côn hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng. Cái này, loại thương thế này khép lại tốc độ, Trương Đạo Côn sống mấy vạn năm. Chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình, liền xem như lấy nhục thân làm kiêu ngạo yêu thú nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Cũng không có thương thế như vậy khép lại tốc độ a. Trương Đạo Côn còn như vậy, còn lại đấu võ đài chung quanh hơn 10 vạn Lôi Minh Tông đệ tử có thể tưởng tượng được. Từng cái chỉ còn lại rụt lại đầu run rẩy. Mấy hơi thở sau, Tô Trần trên người máu tươi đã biến mất sạch sẽ. Những vết thương kia cũng đều biến mất sạch sẽ. Phảng phất, trước đó Tô Trần là cái huyết nhân tràng cảnh, đều là ảo giác, lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp. Trong lúc nhất thời, rất rất nhiều người tu võ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn chằm chằm Diêm Vương đồng dạng. Mà trong đám người, Tiểu La che miệng, khó mà hình dung tâm tình của mình. Nàng biết nhà mình thánh nữ đáy lòng yêu nam nhân tên là Tô Trần. Nhưng, Tô Trần đến từ đê võ vị diện. Nàng mặc dù không có nói ra, nhưng lòng dạ lại không quá tin tưởng cái này tên là Tô Trần nam tử thật như thánh nữ lời nói ưu tú. Như vậy, biến thái, không thể tưởng tượng nổi. Cho tới giờ khắc này, đâu chỉ thánh nữ lời nói dạng kia. Rõ ràng so thánh nữ nói còn muốn biến thái gấp 1 vạn lần. 1.000 vạn lần a. Tâm hồn loạn, ngay tại tất cả mọi người ở vào cực hạn trong rung động. Tô Trần xuất thủ, vừa ra tay chính là tâm hồn loạn. Lập tức, Trần Khuynh Bắc sắc mặt hung hăng nhất biến. Hắn vậy mà cảm nhận được thần hồn một mộng, càng cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm kiếm ý khí tức. Hắn theo bản năng liền giơ tay lên bên trong trường đao, hướng phía trước mắt ngăn cản lướt qua. Nhưng vào lúc này, Tô Trần cả người đã nhào lên. Oanh, Tô Trần cầm trong tay trọng thần kiếm, một kiếm rơi xuống, lấy thuần lực lượng thúc đẩy, âm hoang tạp động, đáng chết. Trần Khuynh Bắc hoàn toàn đoán không được Tô Trần loại này phương thức chiến đấu. Làm sao trước một khắc còn là một huyền khí kiếm chiêu, giờ khắc này lại là bạo lực như vậy cận chiến. Bất qua, Trần Khuynh Bắc chính là Trần Khuynh Bắc, thiên mệnh cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh, cũng không phải ăn chay. Hắn ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dâng lên một tia vội vàng sao động. Trong tay đại đao bỗng nhiên run run ra tốc, kiếm quyết sôi trào ở giữa, mũi kiếm lại là chuẩn xác chặn tâm hồn loạn. Sau đó, trường đao xoay tròn, lại cử động, chuẩn xác hướng phía Tô Trần trọng thần kiếm va chạm mà đi. Sau một khắc, đinh, thanh thúy thanh vang, muôn người chú ý dưới, Trần Khuynh Bắc trường đao trong tay, vậy mà trực tiếp đứt gãy, liền như vậy sinh sinh đoạn mất a. Kia là trung phẩm thần khí a, liền như vậy đoạn mất, mà trọng thần kiếm thì phảng phất chỉ là đoạn mất một con kiến đồng dạng. không có cảm giác chút nào. Bá đạo như vậy, quang mang nặng nề, tiếp tục đi tới. Cái gì? Trần Khuynh Bắc trái tim run lên, chấn kinh ức vạn phần. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng Tô Trần lực lượng cùng Tô Trần trong tay trọng thần kiếm. Trọng lượng, vừa rồi tiếp xúc một cái chớp mắt, lực lượng kia, hắn không cách nào hình dung. Chỉ biết là, đau của mình chẳng những là đoạn mất, ngay cả cánh tay của hắn đều kém chút chấn vỡ, mà ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương. Coi như Trần Khuynh Bắc không dám tin, có thể sự thật chính là, trước mắt Tô Trần, là hắn bình sinh mấy vạn năm qua gặp qua lực lượng mạnh nhất người. Tô Trần cỗ lực lượng kia, rõ ràng đã vượt ra thiên mệnh cảnh cực hạn A. Tại Trần Khuynh Bắc nhận biết bên trong, ba vạn long chi lực cũng liền không sai biệt lắm là thiên mệnh cảnh cực hạn. Có thể Tô Trần đây, một cái thần thông cảnh, lại có thể Trần Khuynh Bắc tư duy bị triệt để lật tung, bóp nhẹ, hắn theo bản năng liền muốn phát huy thân pháp, hướng phía đằng sau mà đi, không thể vào chiến, nhất định không thể cận chiến, có thể Tô Trần chỗ nào buông tha hắn, bây giờ muốn kéo dài khoảng cách, muộn. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười một tiếng, sau đó, trong lúc đó, thần bí xương thú thôi động, lực lượng của hắn, nối thẳng 18 vạn cân, lực lượng lớn, cho tới để Tô Trần trong nháy mắt đều có chút không thích ứng. Thậm chí có loại có thể một quyền kham phá thiên địa cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không có để cỗ này chí cường lực lượng uổng phí. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần không có chút nào phòng ngự, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Cả người đem tốc độ kéo đến cực hạn, nhìn chằm chằm kia đang muốn hướng phía đằng sau chạy trốn chuyển động Trần Khuynh Bắc. Dùng hết toàn lực một kiếm rơi xuống. Trần Khuynh Bắc hốc mắt co vào tới cực điểm. Hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm. Không tránh được, quá gần, chỉ có thể đối đầu. Kiếm ra, Trần Khuynh Bắc nào dám có một tia do dự. Hắn cắn răng, theo bản năng liền từ chính mình trong túi chữ vật xuất ra một thanh trung phẩm thần khí trường kiếm. Hắn nghĩ muốn dùng cái này trường kiếm ngăn cản, coi như kiếm gãy. Chỉ ít để cho hắn kéo dài một chút thời gian. Chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách, không cận chiến, hắn liền không tin, chính mình còn có thể giết không chết một cái thần thông cảnh ba tầng tiểu tử. Nhưng mà, một phần ngàn cái hô hấp sau, làm xong kiếm va chạm một khắc, Trần Khuynh Bắc tư duy trực tiếp hướng tới hỗn độn. Hắn coi là trước đó Tô Trần kia 6 vạn long chi lực thúc đẩy vạn long chi lực trọng thần kiếm. Đã là nghịch thiên hám thế. Có thể hắn chỗ nào nghĩ đến. Tô Trần cái này lần nữa một kiếm. Trọn vẹn lật ra gấp 3 lực lượng. Trần Khuynh Bắc cả người đều phảng phất tại nơi đó dừng lại. Có thể thấy rõ ràng. Trần Khuynh Bắc trong tay trung phẩm thần khí trường kiếm. Trực tiếp chôn vùi. Không phải vỡ vụn, là chôn vùi thành hư vô. Không chỉ có như thế, cánh tay của hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Huyết vụ bao phủ ở giữa. Trọng thần kiếm tiếp tục đi tới, rơi trên người Trần Khuynh Bắc. Suy, Trần Khuynh Bắc bị nện hôi phi yên diệt. Ngay cả thi thể đều không có còn lại. Từ Trần Khuynh Bắc pháp tắc thế giới vỡ vụn về sau. Đến thời khắc này Trần Khuynh Bắc chết, toàn bộ quá trình, cũng liền như vậy 3 năm cái hô hấp a. Sau đó, Trần Khuynh Bắc cái này nhị phẩm thế lực cao cấp tông chủ. Cái này Nghĩa Châu vực đỉnh cấp siêu cường giả một trong. Cứ thế mà chết đi, chết tại một cái 23 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Một bên, Trương Đạo Côn trong đầu phảng phất có một trận địa chấn hải khiếu. Hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Theo Trương Đạo Côn, đến rồi hắn cùng Trần Khuynh Bắc loại này cấp bậc cường giả. Chỉ cần không ra Nghĩa Châu vực, không còn dã tâm đến hướng phía càng lớn thiên địa khai thác. Tiến lên, cơ bản cũng là bất tử bất diệt. tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc a. Nhưng trước mắt mà những cái kia Lôi Minh Tông hơn 10 vạn đệ tử đến rồi giờ phút này, càng là như bị lôi điện nện như điên, không có người nào còn có một tia tư duy. Trong nháy mắt, bọn hắn tông chủ đều chết hết a. Tông chủ chết rồi, cơ hồ giống như là tông môn liền diệt, truyền thừa mấy chục vạn năm Lôi Minh Tông, chẳng lẽ hôm nay chính là muốn diệt tông rồi? Như thế đột nhiên xuất hiện. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.